Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2474, Uy Hiếp 1, góc truyện audio.com, ngay vào lúc nhận ra, rốt cuộc không nghĩ nhiều, Thana NSA lóe lên. Đương, hắn vung tay lên ngăn cản một kiếm này. Phanh, kiếm quang của Từ bị đánh nát, hắn cũng dừng truy kích, trên mặt tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ. Trong nội tâm vô cùng trách mình, vì sao không có ra tay sớm, hiện tại muốn giết Lý Dật thì khó hơn lên trời. Ô ô ô ô, Lý Dật cảm nhận được kiếm khí kinh khủng xẹt qua bên cạnh mình, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, làm cho hắn ngất lịm khóc lớn lên. Hắc Vũ Hộ nhướng mày, lộ ra vẻ khinh bỉ, thầm nghĩ người này thật là thủ hạ của Vi Thanh sao? Lúc này đưa mắt nhìn qua phía Vi Thanh đỏ mặt ho khan vài cái, Từ lạnh lùng nói, Vi Thanh đại nhân, còn nhớ lời vừa nói chứ, chuyện thiên hạ đều nói chữ lý. Nếu như Lý Dật vô lý, ngươi nhất định sẽ xử lý công bằng nha. Vi Thanh nghiêm mặt nói, đó là tự nhiên, thánh vực địa vị tuy siêu nhiên, nhưng chúng ta tuân theo công chính, chính nghĩa, đạo lý, không thể dùng lực áp người. Nhưng mà Từ tiên sinh, người vừa rồi cũng không phân rõ phải trái với Lý Dật mà là ra tay giết người, cũng quá mất thân phận của ngươi a. Từ khẽ giật mình, giận không kềm được cắn răng nói. Vi Thanh, đây là xử lý theo lẽ công bằng của ngươi sao? Vi Thanh cao mày nói, như thế nào, Từ tiên sinh có dị nghị sao? Yêu Từ tức giận sắc mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn đám người Hắc Vũ Hộ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nói. Tốt, chuyện hôm nay chấm dứt như vậy, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chư vị bảo trọng. Hắn lóe lên, liền đi tới bên cạnh đám người thương bên này, ý định cùng nhau rời đi. Chậm đã, đột nhiên Vi Thanh quát, trong mắt có hàn tinh bắn ra, nói. Muốn đi có thể, lưu hồn thiên nghi lại. Cái gì, yêu tộc thánh khí hồn thiên nghi tái hiện nhân gian? Hắc Vũ Hộ cả kinh, đột nhiên dường như hiểu được, khó trách nơi đây bừa bộn như vậy, hơn nữa phong hào võ đế đều trọng thương nằm trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn khó hiểu, hồn thiên nghi thật sự lợi hại như vậy sao? Sắc mặt Lăng Bạch Nguyệt âm trầm lợi hại, hồn thiên nghi bị nói toạc ra, vậy chắc chắn không có phần của mình, hơn nữa ở đây không thấy thân ảnh vệ cương, hơn phân nửa đã chết. Chính mình tổn thất một gã thủ hạ cửu tinh đỉnh phong, chỗ tốt gì cũng không có kiếm được, hắn mặt âm trầm hít sâu một hơi, phun ra một ngụm máu tươi, dường như đang cố giảm bớt lửa giận. Đột nhiên Nam Phong Tuyền cười giảo hoạt nói, Bạch Nguyệt đại nhân đang chấp hành nhiệm vụ vẫn điều tức luyện công, khó trách thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Bạch Lăng Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, xấu hổ cười cười, nói. Ngươi nói đùa, Nam Phong Tuyền vẻ mặt đứng đắn, nghiêm nghị nói. Ta chưa nói đùa, nói là lời thật, Bạch Nguyệt đại nhân vừa rồi cắn nuốt nguyên lực cũng đã tiêu hóa rồi, Phong Tuyền bội phục. Sắc mặt Bạch Lăng Nguyệt trầm xuống, tức giận nói. Nam Phong Tuyền, ngươi không nói lời vô nghĩa có được hay không? Nam Phong Tuyền cười khanh khách, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất trên chiến hạm, đứng ở bên cạnh Hắc Vũ Hộ, nói. Bái kiến Vi Thanh đại nhân, Vi Thanh nhẹ ân một tiếng, giống như đang chào hỏi, nói. Ngươi tới, Nam Phong Tuyền nói, hồn thiên nghi lợi hại như thế sao, nhiều phong hào võ đế cũng không đối kháng được. Trong mắt nàng lộ ra vẻ khó tin, lóe lên rồi biến mất. Vi Thanh nói, quá trình trong đó thập phần khúc, góc truyện audio.com, chiết phức tạp, chuyện này ta sẽ nói tỉ mỉ sau, hiện tại nên chặn vài món siêu phẩm huyền khí lại đã. Vài món, Nam Phong Tuyền kinh ngạc một chút, Hắc Vũ Hộ ánh mắt co lại, hàn tinh bắn ra bốn phía. Vi Thanh gật đầu nói. Đúng vậy, yêu tộc hồn thiên nghi, trước mặt ngươi là luân hồi đại chuyển bàn, còn có tiểu tử này trong tay có nặc á chi chu, trên người Lý Vân Tiêu có giới thần bi. Toàn thân Hắc Vũ Hộ đại chấn, giật mình nói, nặc á chi chu và giới thần bi cũng xuất hiện, trong mắt của hắn mang theo vẻ kinh ngạc, luân hồi đại chuyển bàn là cái gì hắn không biết, nhưng nặc á chi chu chính là siêu phẩm huyền khí duy nhất vài vạn năm trước nhân tộc chế tạo ra, mà giới thần bi có thể nhìn thấy lẻ tẻ vài lần trong sử sách. Lăng Bạch Nguyệt cũng kinh hãi nói. Bốn kiện siêu phẩm huyền khí, thiên đạo hiện ra, khó trách diễn thiên nghi lại có hiện tượng trùng thiên như vậy. Vi Thanh cao mày nói, thì ra là dị tượng diễn thiên nghi, khó trách các ngươi cưỡng ép hàng lâm thành hồng nguyệt, nhưng mà dẫn phát dị tượng diễn thiên nghi không phải là số siêu phẩm huyền khí này, mà là vị đại nhân kia thi triển thiên đạo thần thông, trực tiếp giáng xuống pháp tắc chi liên, lúc này mới sinh ra dị tượng. Hắn dùng tay chỉ vào pháp hoa liên thai, giờ phút này thủy tiên đang bị hoa sen bao phủ, thấy không rõ chân dung. Pháp tắc chi liên, sắc mặt mọi người trắng bệch, Nam Phong Tuyền như lồi mắt ra kêu lên. Vi Thanh đại nhân, ngài xác định ngài không có nói sai. Hay là ta nghe lầm, Vi Thanh lắc đầu nói. Người không có nghe sai, tình huống cụ thể trong đó cần phải nói rõ ràng. Trong liên thai kia là con gái của Hải Hoàng Ba Long, liên thai kia chính là siêu phẩm huyền khí. Tình hình hết sức phức tạp, thành chủ thành Hồng Nguyệt Đường Khánh đã chết. Hắc Vũ Hộ đại nhân, trước tiên thu hồi siêu phẩm huyền khí đi. Tốt, Hắc Vũ Hộ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này, tuy còn không biết phát sinh cái gì, nhưng mà nhiều phong hào võ đế trọng thương như vậy, vài vạn năm qua không có siêu phẩm huyền khí xuất hiện, bây giờ hiện ra 4-5 kiện, càng có pháp tắc chi liên hàng lâm, chuyện này đã vượt qua sự kiện thông thường rồi. Nam Phong Tuyền và Lăng Bạch Nguyệt sắc mặt vô cùng ngưng trọng, biết rõ vị trí hiện tại có lẽ là thời khắc quan trọng nhất vài vạn năm qua. Hai người bọn họ lóe lên, vây quanh đám đại yêu. Sắc mặt Tần Xuyên trắng bệch nhìn qua nơi này, nhìn vào Lý Vân Tiêu, đồng tử hơi co lại thầm nghĩ. Chết sao, vẻ mặt từ đầy giận dữ, lạnh giọng nói. Vi Thanh, thời điểm ta có năng lực cũng không có làm khó ngươi, ngươi định lấy oán trả ơn. Vi Thanh lạnh lùng nói. Từ tiên sinh nói sai rồi, nói giống như ta thiếu nợ ngươi vậy. Huống hồ ta cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, chỉ bảo các ngươi giao huyền khí mà thôi, tánh mạng trọng yếu hay là huyền khí trọng yếu, chọn đi. Thường sau khi thi triển một chiêu phong thiên ấn, bị ma chủ đánh bị thương, cho tới bây giờ không gượng dậy nổi, sắc mặt trắng bệch cắn răng nói. Hồn thiên nghi chính là thánh vật của yêu tộc chúng ta, tuyệt đối không thể giao ra đây, nếu các ngươi cố ý muốn lấy cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, chư vị có nắm chắc thật ăn chắc chúng ta sao? Hắc Vũ Hộ nói, đúng là không có nắm chắc, nhưng đây là thánh khí, không có nắm chắc cũng phải thử một chút. Yêu Từ cười nhạo nói, nếu ngươi cố ý muốn thử, bổn tọa liền liều. Góc truyện audio.com, mình cùng ngươi, Thương đại nhân, chúng ta nên chơi lớn một chút, nói không chừng còn có thể giết sạch bọn chúng, cướp đoạt vài món thánh khí khác đấy. Cách chương.